Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 792, mới cao giai kỹ năng mở ra. Chính sự cũng kém không nhiều, trò chuyện xong. Tiểu Thần, nghe lão Tần nói ngươi kỳ nghệ cũng rất lợi hại, ngươi nhìn bọn ta ván này ai có thể thắng? Khấu lão cười chỉ bàn cờ. Tô Thần ánh mắt chuyển qua bàn cờ, vẻ mặt quan sát mười mấy giây đồng hồ. Mở miệng hồi đáp, ta cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra. Tần lão thắng cơ hội lớn hơn một chút. Ha ha, Tần lão gia tử đắc ý cười to. A hát, vì cái gì? Rõ ràng là ta chiếm thượng phong. Khấu lão biểu thị không tin. Xem cờ không nói, ta vẫn là không nói. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Lão Khấu, tranh thủ thời gian, tiếp tục tiếp tục. Ngươi chân tàng cái kia bình 60 năm ngũ lương dịch sẽ phải thành ta. Tần lão gia tử cười thúc giục. Đi ngươi đi, nghĩ hay lắm, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ngươi cái kia bình ngũ tinh mau đài chuẩn bị cho ta tốt, ta đợi chút nữa mang đi. Khấu lão không phục trừng mắt liếc, sau đó nhìn chằm chằm bàn cờ nhíu mày trầm tư hồi lâu. Trong tay hắc tử mới do dự dự kết thúc. Tần lão gia tử trong mắt bôi qua lão hồ ly giảo hoạt, tràn đầy tự tin hạ cờ. Sau đó, khấu lão vẫn như cũ chiếm cứ bên trên điểm. Mà ở một đoạn thời khác, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng, sắc mặt biến hóa. Ha ha, lão khấu, ngươi còn là quá trẻ tuổi a. Tần lão đại cười ra tiếng. Sau đó hạ cờ giết sạch khấu lão một con rồng lớn, trực tiếp thay đổi thế cục, rất nhanh thắng ván này. Khấu lão trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối, lúc đầu tràn đầy tự tin thắng một bình rượu ngon, không nghĩ tới bồi tâm cũng phải nát. Cái kia một bình chân tàng nhiều năm ngũ lương dịch thế nhưng là hắn trong lòng bảo. Lão khấu, có chơi có chịu a. Ngày mai để người đem rượu đưa tới. Tần lão gia tử cười đến gọi là một cái đắc ý. Không tính, lại đến, ba cục hai thắng, khấu lão không phục, ồn ào. Ha ha, lão khấu, đừng có đùa lại a. Đều lớn tuổi như vậy, tiểu thần còn ở đây, ném không mất mặt. Tần lão gia tử cười trên nỗi đau của người khác cười. Khấu lão liếc mắt Tô Thần. Thực sự ngượng ngùng tại tuổi trẻ vãn bối trước mặt chơi xấu. Nhưng xác thực lại quá thịt đau. Nghĩ đến phía trước Tô Thần phán đoán. Khấu lão đôi mắt hơi sáng. Cười nói với Tô Thần. Tiểu thần, ngươi đến cùng hắn ván kế tiếp. Giúp ta thắng trở về. A, Tô Thần sửng sốt một chút. Hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tần lão gia tử. Tiểu thần ngươi đến cũng được. Bất quá muốn thắng về cái kia bình rượu, cũng phải lấy ra tương ứng tiền đặt cược. Tần lão gia tử trấn định tự nhiên. Thế nhưng là ta không có tốt như vậy rượu a. Tô Thần gãi đầu một cái. Vô luận là 60 năm ngũ lương dịch còn là ngũ tinh mao đài, đó cũng đều là giá trị trăm vạn rượu ngon. Trong nhà lão ba Tô Văn Sơn ngược lại là có cất giữ một chút rượu ngon, nhưng hiển nhiên đều là hoàn toàn so ra kém. Ta đây còn có một bình Sa Luân bài mao đài. Cược ta vừa rồi thua ngũ lương dịch, tăng thêm ngươi cái kia một bình ngũ tinh mao đài, có dám hay không? Khấu lão cắn răng, quát to, ta có cái gì không dám. Cược thì cược. Tần lão gia tử hơi kinh ngạc lão hữu quyết đoán, nhưng cũng không muốn nhận sợ. Thế là Tô Thần cùng khấu lão đổi chỗ ngồi, cùng Tần lão gia tử bắt đầu đánh cờ. Tiểu thần, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích a, lấy ra toàn bộ thực lực đến, bằng không thì ta muốn phải khóc. Khấu lão khoa trương nói. Tô Thần giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Khấu lão, ngài đừng dọa ta, ta áp lực lớn. Được được được, ta không cho ngươi áp lực. Buông lỏng một chút, buông lỏng một chút. Ngươi nếu là thắng, đợi chút nữa chúng ta liền đem lão Tần cái kia một bình ngũ tinh mao đài cho mở. Thật tốt uống hai chén. Khâu lão vỗ vỗ hắn bả vai. Tô Thần nghe vậy đôi mắt hơi sáng. Hắn cũng không có uống qua tốt như vậy rượu. Thật là có điểm chờ mong đây. Xem ra hôm nay ta muốn thu lấy được tràn đầy a. Tần lão gia tử tràn đầy tự tin cười. Hắn cùng Tô Thần xuống hai ván cờ. Mặc dù đều kinh lịch một phen gian nan chém giết, nhưng cuối cùng đều là hắn thắng. Tô Thần sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cùng nhạc phụ đánh cờ là cố ý nhường, nhưng cùng Tần lão xuống cái kia hai ván cũng không có. Tần lão xuống cả một đời cờ vây, cũng có cái này phương diện thiên phú. Kỳ nghệ đã sớm không kém cỏi những cái kia đứng đầu tuyển thủ chuyên nghiệp. So với nhạc phụ cái nào cờ dở cái sọt, cường không biết bao nhiêu, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng. Tô Thần chấp đen đi đầu, đúng là trực tiếp tiên cơ thiên nguyên. Hai người trên mặt lão nhân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần lão nhìn hắn một cái, gặp hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, nhíu nhíu mày, bắt đầu cẩn thận hạ cờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương hạ cờ càng ngày càng chậm, chiến cuộc cháy bỏng, bất phân cao thấp. Tại Tô Thần trong đầu, kỳ nghệ kỹ năng độ thuần thục đang không ngừng tăng lên. Kỳ nghệ kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50,000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp, cao giai kỹ năng, kỳ hồn chi lực, mở ra. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện như thế một đầu tăng lên. Tô Thần hơi ngẩn ra một chút, vội vàng đem ý thức chìm vào trong đầu, nhìn xuống kỹ năng bảng bên trên, kỳ nghệ kỹ năng phía dưới xuất hiện mới kỹ năng ô biểu tượng. Ô biểu tượng xuống biểu hiện ra kỹ năng giới thiệu, kỳ hồn chi lực, kỹ năng bị động, toàn tâm đầu nhập, có thể để ngươi tại đánh cờ thời điểm có nhất định tỷ lệ có thể nhìn thấy trên bàn cờ tương lai. Tô Thần nhìn thấy kỹ năng này giới thiệu, lập tức liền có chút im lặng. Cái này chó hệ thống lại để cho hắn bật hack, sẽ có hay không có điểm quá khi dễ người. Bất quá vì uống đến rượu ngon, Tô Thần còn là ở trong lòng nói với Tần lão tiếng xin lỗi. Sau đó bài trừ tạp niệm, toàn tâm đầu nhập trong bàn cờ. Song phương tiếp tục hạ cờ. Bỗng nhiên, Tô Thần lần nữa cầm lấy một con cờ thời điểm, trước mắt bàn cờ bỗng nhiên thay đổi. Nguyên bản mấy cái trống không địa phương bị có chút hư ảo quân cờ đen trắng chiếm cứ. Suy đoán hẳn là hắn đem cái này một đứa con rơi vào suy nghĩ trong lòng vị trí về sau. Bàn cờ tương lai xu thế, thử đem suy nghĩ trong lòng vị trí cải biến xuống. Quả nhiên kỳ bàn sơn hư ảo quân cờ đen trắng cũng đi theo thay đổi vị trí. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, tuyển cái tốt nhất vị trí, đã tính trước rơi xuống hắc tử. Tại kỹ năng mới trợ giúp xuống, Tô Thần rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, nước chảy mây trôi đem Tần lão gia tử bước đến tuyệt cảnh. Cầm xuống ván này, ha ha, thắng thắng, Tần lão đầu, ngươi lại đắc ý a. Khấu lão thoải mái cười to, sao, sao lại thế? Tần lão gia tử nhìn chằm chằm bàn cờ suy nghĩ xuất thần. Hoàn toàn không biết mình một bước nào có vấn đề. Lúc đầu cân sức ngang tài thế cục đột nhiên liền chuyển tiếp đột ngột. Còn không có kịp phản ứng liền không thể cứu vãn. Hảo tiểu tử, thật là một cái tiểu yêu quái a. Khấu lão có chút cảm khái nhìn xem Tô Thần. Nhìn xem cái này ưu tú có chút không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi. Không chịu nhận mình ra hắn lần thứ nhất, cảm thấy mình giống như thật già rồi. May mắn, Tô Thần ấy náy cười cười. Lại đến một ván, lại đến một ván. Tần lão gia tử nhìn nói với Tô Thần. Lão Tần, ngươi cái này không đúng a. Mới vừa rồi còn gọi ta không chơi xấu. Khấu lão nghiêm mặt nói. Ta sẽ quỵt nợ. Tần lão không cao hứng cho đối bạch nhãn. Nói ra. Ván này ta nhận thua, ngũ tinh mao đài ta có cất giữ mấy bình, tiểu thần ngươi có thể lại thắng một ván. Đợi chút nữa trực tiếp mở hai bình. Được, à, vậy liền lại đến. Tô Thần cười nhún vai. Đương nhiên, ván này Tô Thần lần nữa thắng. Hơn nữa thắng so sánh với một ván nhẹ nhõm nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.